Dòng máu, chương 36, góc truyện audio.com. Khi thám tử Mark Hornung hạ cánh xuống sân bay Costa Smeralda ở Sardinia, anh ta đi thuê chiếc xe hơi rẻ nhất hiện có, một chiếc Fiat 500, và lái đi Olbia, không như phần còn lại của Sardinia. Olbia là một thành phố công nghiệp, và vùng ngoại ô là một vùng mở rộng lộn nhộn với nhiều nhà máy. Một bãi rác của cả thành phố và một nghĩa địa các loại xe hơi đã một thời đẹp đẽ. Bây giờ là những khối của vô dụng, dùng làm phế liệu thì tốt. Mỗi thành phố trên thế giới đều có khu chứa xe hơi đồng nát. Mark nghĩ, đài kỷ niệm của nền văn minh. Mark đi tới trung tâm thành phố và lái xe đến trước một tòa nhà treo bảng hiệu chỉ huy sở cảnh sát Olbia. Lúc Mark bước vào, anh ta cảm thấy không khí quen thuộc như mình cũng thuộc về chỗ này. Anh ta trình thẻ chứng nhận cho viên trung sĩ trực và vài phút sau anh ta được đưa vào văn phòng của cảnh sát trưởng Luigi Ferraro. Ferraro đứng dậy, một nụ cười chào đón nở trên mặt, nhưng nó vụt tắt khi ông ta trông thấy người khách. Có cái gì đó ở Mark không thể tỏ ra được mình là thám tứ. Tôi có thể xem thẻ của ông chứ? Cảnh sát trưởng Ferraro lịch sự hỏi. Dĩ nhiên, Mark nói, anh ta rút ra chiếc thẻ và cảnh sát trưởng Ferraro xem xét kỹ cả hai mặt của nó và trả lại. Kết luận ngay tức khắc của ông ta là Thụy Sĩ hẳn đang rất thiếu thám tử. Ông ta ngồi xuống sau bàn làm việc và nói, tôi có thể giúp gì cho ông? Mark bắt đầu giải thích bằng một thứ tiếng Ý lưu loát. Vấn đề là có vẻ như cảnh sát trưởng Ferrero đôi khi phải khó khăn lắm mới hiểu được Mark đang nói tiếng gì. Khi ông ta nhận ra mình nên làm gì, ông ta khó chịu giơ bàn tay lên và nói. Thôi đi, ông có nói được tiếng Anh không? Được, Mark trả lời, vậy thì tôi xin ông. Chúng ta hãy dùng tiếng Anh đi. Khi Mark đã kể vắn tắt mọi việc, Ferraro nói, ông nhầm rồi, Signor. Tôi có thể cho ông biết là ông đang phí thời gian vô ích. Các thợ máy của tôi đã kiểm tra kỹ chiếc xe Jeep. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng đó chỉ là tai nạn. Mark gật đầu, bình thản, tôi không nghĩ như thế. Cảnh sát trưởng Ferraro nói. Được, hiện giờ chiếc xe đó đang được bày bán trong một gara công cộng. Tôi sẽ cho người đưa ông đến đó. Ông có muốn đến hiện trường vụ tai nạn không? Mark chớp mắt và nói, để làm gì, thám tử Bruno Campagna được chọn là người dẫn đường của Mark. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ, đó là một tai nạn. Campagna nói, không đâu, Mark trả lời, chiếc xe Jeep ở góc gara, phía trước vẫn còn vết sứt mẻ và có vài vết nhựa cây xanh đã khô. Tôi chưa có thời gian sửa lại nó. Người thợ máy giải thích, Mark đi vòng quanh chiếc Jeep. Xem xét nó, hệ thống phanh đã bị phá hoại ra sao? Anh ta hỏi, người thợ máy kêu lên. Jesus, ông, cũng nói vậy sao? Một chút giận dữ trong giọng anh ta. Chấm, đã 25 năm qua tôi làm thợ máy. Thưa ông, tôi đã đích thân kiểm tra cái xe Jeep này. Lần cuối cùng có người đụng đến hệ thống phanh là trước khi nó rời khỏi nhà máy. Ai đó đã phá hoại hệ thống phanh? Mark nói. Bằng cách nào, người thợ máy lắp bắp, tôi còn chưa biết, nhưng tôi sẽ biết, Mark cam đoan với ông ta với vẻ tin tưởng. Anh nhìn lại chiếc xe lần cuối rồi quay gót ra khỏi gara. Cảnh sát trưởng Luigi Ferraro nhìn thám tử Bruno Campagna và hỏi. Anh đã làm gì với anh ta? Tôi chẳng làm gì cả. Tôi đưa anh ta đến gara. Anh ta tỏ ra lố bịch với người thợ máy rồi anh ta nói muốn đi dạo một mình. Kỳ quặc, độ, Mark đứng trên bờ, nhìn ra mặt nước xanh thẫm của biển Terni mà không hề thấy gì. Anh ta đang tập trung tư tưởng, đầu óc bận rộn ghép các mảnh vỡ vào với nhau, cũng như đang chơi trò ghép hình khổng lồ. Mọi việc luôn ăn khớp nếu ta biết nó phù hợp ở chỗ nào. Chiếc xe Jeep là một phần nhỏ nhưng rất quan trọng của trò chơi lắp ghép này. Hệ thống phanh của nó đã được thợ máy lão luyện kiểm tra. Mark không có lý do gì để nghi ngờ sự thành thật hay tay nghề của họ. Nên anh ta chấp nhận sự thật rằng hệ thống phanh của chiếc xe Jeep đã không bị phá hoại. vì Elizabeth đã lái chiếc xe Jeep và có ai đó muốn nàng phải chết. Nên anh ta cũng chấp nhận luôn sự thật hệ thống phanh đã bị phá hoại. Không có cách nào để thực hiện việc đó, nhưng có một người làm được. Mark đang phải đối phó với một kẻ khôn ngoan. Chuyện này càng làm cho sự việc thêm phần hấp dẫn. Mark bước xuống bãi cát, ngồi lên một tảng đá, nhắm mắt lại và bắt đầu tập trung tư tưởng lần nữa. Chăm chú vào các mảnh vụn, đổi chỗ, tháo ra lắp vào các mảnh của trò ghép hình. 20 phút sau mảnh cuối cùng đã được lắp vào đúng chỗ. Mark mở mắt ra và nghĩ một cách thán phục. Hoan hô, mình phải gặp cái người đã nghĩ ra trò này. Sau đó, thám tử Mark đã đến xem xét hai địa điểm, một ở ngoài Olbia và một ở trên núi. Rồi anh ta đáp chuyến máy bay chiều trở về Zurich, hạng vé bình dân, cách trương.